Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Hiểm Tao Độc Thủ. Nếu như không phải là Bạch Dụ Thành tại Điền Bình huyện thành chỉ có nhị vị trúc cơ sơ kỳ Hoàng Thánh Tông tu chân giả, hắn tựu cũng không ngăn cản Lý Thần Khí đối với Lưu Ngọc ra tay. Cùng lắm thì hắn ra tay đem hai người này đều giết, vừa vặn diệt khẩu. Như vậy cũng tra không được Lý Thần Khí trên thân. Thật vậy chăng? Không phải là chỉ có tiểu tử kia? Sư phó hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Lý Thần Khí kinh ngạc mà hỏi thăm. Bằng nhãn lực của hắn, căn bản là nhìn không thấu Bạch Dụ Thành cùng Lỗ Chí Thâm tu vi, còn cho là bọn họ là người bình thường. Vẫn cho rằng tại Điền Bình huyện thành cũng chỉ có Đường Hạo cái này một người trúc cơ kỳ tu chân giả. Làm sư phụ lừa ngươi có gì chỗ tốt? Cái kia Bạch Dụ Thành thập phần khó giải quyết, liền vi sư đều không nhất định thắng dễ dàng. Thiết Vô Tình thở dài một hơi nói ra. Đệ tử ngu xuẩn, quá mức lỗ mãng, mời sư phụ trách phạt. Lý Thần Khí trong nội tâm một trận hoảng sợ nói ra. Nếu vừa rồi giết Lưu Ngọc, hắn nhất định là chạy không được. Chỉ bằng một chương thừa phong vạn lý phù, nếu muốn chạy ra trúc cơ hậu kỳ tu chân giả đuổi giết, căn bản là vọng tưởng. Biết rõ là tốt rồi, về sau làm việc nhất định phải thận trọng, không muốn tự cho là đúng, vẫn không có 10 phần nắm chắc xuống, không nên tùy tiện làm việc. Thiết Vô Tình vỗ vỗ Lý Thần Khí nói ra. Sư phụ, chẳng lẽ thì cứ như vậy buông tha hắn? Đồ nhi không cam lòng. Lý Thần Khí cắn răng nói ra. Thế tục người trong có một câu châm ngôn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đối với chúng ta người tu đạo mà nói, trăm năm đều không tính là muộn. Chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, chờ ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiết Vô Tình khổ tâm khuyên nhủ. Tốt lắm, để cho tiểu tử này sống lâu vài năm, đồ nhi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Thần Khí bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm đi, sư phụ sẽ giúp ngươi lưu ý hắn động tĩnh, đợi có tốt thời cơ, tựu sẽ để ngươi ra tay. Tốt rồi, chúng ta chạy về Đại Hoang Liệt Cốc đi. Thiết Vô Tình nói xong, dùng độn quang bao bọc Lý Thần Khí phóng lên trời, ngự kiếm cấp tốc hướng Đại Hoang Kiếm Tông lưu tại Đại Hoang Liệt Cốc bay đi. Lúc này Lưu Ngọc đã mang theo Hủ Thi Phong tiến về trước nghĩa trang cho ăn hoàn tất, về tới Trương gia đại viện. Căng thẳng tâm, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Trong lòng may mắn không có bị các sư bá phát hiện. Còn không biết bản thân thiếu chút nữa liền bị mất mạng. Chết không toàn thây, nếu như không phải là có Bạch Dụ Thành tại, Lưu Ngọc căn bản không có mạng sống cơ hội. Hôm nay vẫn đang không biết cái mạng nhỏ của mình bị người theo dõi, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Lưu Ngọc có lẽ vui mừng vì vận may của mình. Những năm qua Trương gia âm linh hoa thành thục lúc, tông môn chỉ phái một vị trúc cơ cao thủ đến đây thủ hộ. Lần này Bạch Dụ Thành, Lỗ Chí Thâm, Đường Hạo ba người có khác trách nhiệm, đến Điền Bình huyện chỉ bất quá vừa vặn tiện đường. Ngày hôm sau, Bạch Dụ Thành cùng Lỗ Chí Thâm liền đi Linh Vụ Sơn Trang. Lưu Ngọc theo sư phó Đường Hạo cái kia, mới biết được tối hôm qua đêm khuya, Điền Bình huyện thành xuất hiện qua một vị linh lực cường đại trúc cơ kỳ tu chân giả. Lưu Hiền Chất, nghe nói Đường chân nhân là sư phụ của ngươi. Trương Nghiễm cười híp mắt hỏi. Trương Nghiễm phái người đem Lưu Ngọc mời tới gian phòng, có một chút chuyện quan trọng cùng Lưu Ngọc thương lượng. Trương lão, Đường chân nhân đúng là tại hạ đích sư tôn. Tại hạ cũng không nghĩ tới lần này thủ hộ âm linh hoa, sư môn hội phái sư tôn của ta đến đây. Lưu Ngọc mỉm cười mà trả lời. Hắn cũng hiểu được việc này có chút trùng hợp. Vậy là tốt rồi. Thiên Tứ cùng Khả Tâm, còn có Vương Bình cái này ba đứa bé sự tình, còn làm phiền phiền Lưu Hiền Chất hướng Đường chân nhân đề cập một thoáng. Trương Nghiễm yên tâm nói, hắn vốn đang lo lắng ba vị Hoàng Thánh Tông trúc cơ chân nhân ngại phiền toái, không nhất định sẽ đồng ý mang theo ba đứa bé cùng nhau tiến đến Hoàng Thánh Sơn. Hiện tại biết rõ Đường Hạo là Lưu Ngọc sư phó, có như vậy một tầng quan hệ, việc này tựu dễ làm rồi. Hiền Chất sẽ cùng sư tôn hắn nói, không cần lo lắng. Trương lão, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Ngọc rất sảng khoái mà đáp. Lưu Hiền Chất, những thứ này đều không cần ngươi quan tâm. Lão phu sớm liền chuẩn bị xong. Chỉ cần cái này ba đứa bé đã đến Hoàng Thánh Sơn. Con ta Trương Trấn Quang sẽ tiến đến chiếu ứng. Trương Nghiễm đã tính trước nói. Hắn đã sớm cho đang ở Hoàng Thánh Sơn tu hành con lớn nhất Trương Trấn Quang truyền đi tin tức. Để hắn tại Hoàng Thánh Sơn chiếu cố Trương Thiên Tứ. Trương Khả Tâm cùng Vương Bình ba người. Hai người lại nói chuyện một hồi. Lưu Ngọc ra Trương Phủ. Trước đi tìm Vương Phú Quý. Cùng hắn cẩn thận nói một chút. Lưu Ngọc đem tình huống cùng Vương Phú Quý nói rõ. Để hắn đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Ước chừng 20 ngày về sau. Sẽ tiễn đưa Vương Bình đi Hoàng Thánh Sơn. Vương Phú Quý tự nhiên liên tục gật đầu. Đối với Lưu Ngọc là mang ơn. Vi sư đến lúc đó hội dẫn bọn hắn cùng một chỗ quay về tông môn. Vi sư môn phát hiện một gã thiên linh căn đệ tử. Có thể ban thưởng 500 điểm cống hiến. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lưu Ngọc, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Đường Hạo nghe xong Lưu Ngọc thỉnh cầu. Vui tươi hớn hở nói. Trong lòng nghĩ đến, loại địa phương nhỏ này cũng có thể phát hiện một gã thiên linh căn tiểu hài tử. Lưu Ngọc còn có bực này tốt cơ duyên. Thật sự là gặp vận may. Nguyên lai Lưu Ngọc buổi tối đi vào Đường Hạo trong phòng. Đem Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm cùng Vương Bình ba người sự tình. Cẩn thận nói cho Đường Hạo nghe. Cũng thỉnh cầu Đường Hạo hỗ trợ. Quay về Hoàng Thánh Sơn lúc thuận tiện mang theo ba người này. Tạ ơn sư tôn. Lưu Ngọc thấy Đường Hạo đáp ứng sau vội vàng nói cảm ơn. Đợi Vương Bình tiến vào Hoàng Thánh Tông. Cái này 500 điểm cống hiến liền tới tay. Theo tông môn đổi lấy một hạt trúc cơ đan muốn 5.000 điểm cống hiến. Lần này tự có được 1/10. Lưu Ngọc trong nội tâm thập phần hưng phấn. Hảo hảo vì tông môn làm việc. Kiếm lấy điểm cống hiến. Tại đủ sau đổi lấy trúc cơ đan. Đến lúc đó ngươi liền có tiến giai trúc cơ kỳ cơ hội. Vi sư coi trọng ngươi a. Đường Hạo tán dương. Đồ nhi nhất định sẽ cố gắng. Sẽ không để cho sư tôn thất vọng đây. Đệ tử còn có một sự tình muốn mời sư tôn chỉ điểm. Lưu Ngọc cung kính nói ra. Có việc cứ nói. Vi sư nghe. Đường Hạo thở mạnh mà trả lời. Đồ nhi tới đây đã nhanh 3 năm rồi. Trên thân tu luyện phục dụng đan dược. Đã còn thừa không có mấy. Muốn đi phường thị mua sắm một ít đan dược tốt tiếp tục tu hành. Xin sư tôn giúp đỡ đồ nhi quan tâm một chút Điền Bình huyện thành. Mỗi ngày bớt chút thời gian đi trong huyện y quán một chút. Đồ nhi sợ sau khi rời đi không người chăm sóc. Để một ít bách tính người vô tội chết. Lưu Ngọc thành khẩn nói. Nguyên lai, Lưu Ngọc phát hiện mua mộc xuân hoàn. Đã chỉ còn hơn 10 hạt rồi. Nếu muốn tại loại này linh khí mỏng manh thế tục tiếp tục tu hành. Tăng cường tu vi, cũng chỉ có thể lại đi mua sắm đan dược. Nhưng hắn thân là Điền Bình huyện thiên sư. Thân lại rời đi không được. Lần này tiến đến mua sắm đan dược. Qua lại ít nhất phải nửa tháng. Trong lúc này chắc chắn có bách tính bị âm khí xâm thể. Bởi vì không chiếm được kịp thời trị liệu mà chết. Đây là Lưu Ngọc không muốn nhìn thấy. Lương tâm của hắn cũng sẽ không yên. Vì vậy, hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Chính là tìm sư phụ Đường Hạo hỗ trợ. Vừa vặn Đường Hạo những ngày này cũng sẽ ở tại Điền Bình huyện thành. Bằng Đường Hạo trúc cơ sơ kỳ tu vi. Cứu chữa một ít bị âm khí xâm thể bệnh nhân. Đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Người yên tâm đi đi. Vi sư sẽ giúp người chăm sóc nơi đây. Người nghĩ kỹ muốn mua loại nào đan dược sao? Đường Hạo đáp ứng về sau. Hướng Lưu Ngọc hỏi. Hắn nghe được Lưu Ngọc ý tứ. Chẳng phải là bớt chút thời gian đi cứu chữa một ít phàm nhân. Dù sao hắn cũng không có việc gì. Tiện tay mà thôi. Thống khoái đã đáp ứng Lưu Ngọc. Tạ sư phó. Đệ tử còn chưa nghĩ ra muốn mua loại nào đan dược. Mời sư tôn chỉ điểm. Lưu Ngọc vội vàng nói. Hắn muốn thỉnh cầu Đường Hạo tiến cử một ít phù hợp đan dược. Lưu Ngọc tự mình là không có đầu mối. Lần trước Mộc Xuân Hoàn cũng là Đường Hạo tiến cử cho hắn đây. Hiện tại xem ra hiệu quả vô cùng tốt. Vì vậy Lưu Ngọc thập phần tín nhiệm Đường Hạo. muốn nghe xem ý kiến của hắn. Hết chương.